Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, khoe khoang đao công. Azami Nakiri nhìn thấy cô Akira, hừ lạnh một ít, trong lòng xem thường hắn không cảm thấy. Cô Akira lấy ra nguyên liệu nấu ăn, có thể so với hắn cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương càng tốt hơn. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đã là thế giới này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Cô Akira cảm giác được Azami Nakiri tầm mát, nhưng không có giải thích cái gì, mà là từ lấy ra một thanh đao, không phải Long Cốt Chi Nhận, mà là mặt khác một cái. Cô Akira trước đây không lâu vừa mới vừa được Già Lâu La Đao trong truyền thuyết đồ làm bếp một trong chuyên môn dùng để xử lý chim bay cá nhảy, cùng Vĩnh Linh Đao là một đôi. Thế nhưng Già Lâu La Đao cũng không phải là không thể dùng đến xử lý thịt cá tinh chế công năng. Đối với hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau, đại vương thịt cá cũng cần tinh chế. Dù sao loại cá này cùng phổ thông cá có thể không giống nhau. Đây là hung mãnh trong hồ bá chủ, hình thể so với nhân loại còn càng to lớn. Người bình thường rơi vào trong nước vậy thì là đại vương cá đồ ăn. Đáng tiếc có cái chỗ hổng, cô Akira bắt được Già Lâu La Đao thời điểm Già Lâu La Đao cũng đã hư hao hơn nữa. Màu vàng xử lý nấu ăn đối với Già Lâu La Đao không có hiệu quả, không cách nào như chuyển long hồ như thế ba đạo kim sắc xử lý nấu ăn liền hoàn toàn chữa trị. Cô Akira hiện tại còn không có tìm được chữa trị Già Lâu La Đao phương pháp. Tay lên, đao rơi một vệt, ánh đao né qua. Đại vương cá bị cắt chém ra, hôm nay này đạo xử lý nấu ăn, cô Akira lấy chính là thực đơn bên trong thơm rán thịt cá này đạo xử lý nấu ăn, có thể mang cô Akira toàn bộ thực lực đều phát huy đến mức tận cùng. Đầu tiên là thực đơn, nhưng cô Akira xử lý hoàn thành độ có thể đạt đến 100%. Ngoại trừ thực đơn ở ngoài, không có bất luận cái nào đầu bếp có thể đạt đến trình độ như thế này. Dù cho là Yukihira Zoichiro thứ hai là đại vương cá bản thân nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, trải qua ướp muối sau khi phẩm chất dưới giảm một ít, thế nhưng bởi vì Già Lâu La Đao tác dụng sẽ trở lại màu xanh lục phẩm chất, thậm chí vẫn là màu xanh lục phẩm chất ở trong người tài ba thứ ba bảo viêm thuật tầng thứ ba Á Khan chính là dựa vào này một tay bảo viêm thuật trở thành giới ẩm thực hắc ám năm hổ tướng một trong, hơn nữa xếp hạng trung thượng đệ tứ. Chuyển long hồ làm ra làm mà ra đồ chấm về quán trọ bên trong. Cô Akira không chỉ có riêng chỉ là lấy ra đại vương thịt cá mà thôi, còn lợi dụng chuyển long hồ chế tác thơm rán thịt cá cần sử dụng đồ chấm vật liệu để vào. Trong nháy mắt, đồ chấm liền thành thục hơn nữa, phẩm chất cực kỳ ưu dị. Còn có chủ ý, cô Akira lựa chọn chính là vua hải tặc thế giới hải vương cảnh tượng, cùng đại vương cá vừa vặn phối hợp. Những thứ đồ này chỉ cần chỉ là một cái là có thể leo lên giang thị nhà hàng thực đơn, nhường vô số người vây đỡ. Mà hiện tại cô Akira càng là năm cái toàn bộ đều lấy ra, không chỉ là một cộng một hiệu quả mà là không ngừng tích lũy, không ngừng thăng hoa. Ba khối thịt cá bị cắt ra chỉnh tề, to nhỏ giống như đúc, dù cho là mặt trên hoa văn đều không có gì khác nhau. Lập tức cô Akira lấy ra nồi, châm lửa nhiệt độ tăng lên trên. Cô Akira đổ vào một chút dầu bảo viêm thuật. Bảo viêm thuật sử dụng từ dầu sôi liền bắt đầu, hoàn toàn đem hỏa diễm trưởng khống lấy, không có cơ khí, không có nhiệt kế. Thế nhưng trong nồi bất kỳ một chỗ nhiệt độ cô Akira đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa có thể tùy tiện thao túng, có thể ba khối thịt cá để vào trong nồi, tư. Lập tức, thịt cá mùi thơm liền tung bay đi ra đối diện Azami Nakiri. Làm chính là sashimi đại khái nghĩ làm hết sức dựa vào cá ngừ vây xanh đại Tây Dương bản thân. Nguyên liệu nấu ăn ưu tú, làm ra tốt xử lý, nấu ăn, từ nơi này có thể thấy được. Azami Nakiri đối với tài nấu nướng của chính mình, kỳ thực không phải như vậy có tự tin loại này thời khắc then chốt. Dĩ nhiên không phải y dựa vào tài nấu nướng của chính mình, mà là dựa vào nguyên liệu nấu ăn mọi người nghe thấy được hương vị. Đã có chút không nhịn được, thật thơm. So với tiền nhiệm Hà một đạo xử lý, nấu ăn, hương vị đều càng khiến người ta thoải mái. Không được, ta đột nhiên cảm thấy thật đói, lão sư quả nhiên là lão sư. Xác thực không phải học sinh có thể so với, trước quản chi là thập kiệt thứ nhất tịch Tsukasa. AC xử lý, nấu ăn, đều không có nhường ta như vậy. Đánh bại Tsukasa AC Yukihira Suma. Hắn xử lý, nấu ăn, đồng dạng không có nhường ta như vậy. Irina ánh mắt sáng quắc nhìn cô Akira Miyoko nắm chặt nắm. Đấm, đối với mình thua trận thi đấu, vẫn là canh cánh trong lòng. Dù cho đoàn đội đã thắng, Yukihira Suma đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Yukihira Zoichiro. Lão, cha, tài nấu nướng của ngươi càng tốt hơn. Vẫn là Giang đại ca chủ nghệ càng tốt. Vấn đề này đi ra, nhất thời tầm mắt mọi người đều thả lại đây Yukihira Zoichiro, là trước công nhận Tosuki chủ nghệ người số 1, mà sau khi cô Akira cũng gần như thu được cái tên này. Thế nhưng hai người không có cùng thời kỳ từng tồn tại, bởi vậy sẽ không có khá là quà. Irina nhìn về phía Senzaemon, Senzaemon không nói gì. Tiểu tử thúi, ngươi có ý gì a? Yukihira Zoichiro không cao hứng, không có ý gì a? Chính là muốn biết, thật sự muốn biết. Ừ, Yukihira Zoichiro trầm mặc một hồi, nói, lần trước nhìn thấy cô Akira thời điểm, ta có thể rất xác định, ta so với cô Akira càng mạnh hơn. Thế nhưng lần này, ta không cách nào xác định, bởi vì ta có thể cảm giác được. Cô Akira biến hóa rất nhiều, biến hóa. Yukihira Suma nhíu nhíu mày, nói, không có a, Giang đại ca vẫn luôn là bộ dáng này, đó là bởi vì ngươi quá món ăn. Vì lẽ đó không cảm giác được. Yukihira Suma không cao hứng, lão cha, ta tốt xấu cũng là thắng thập kiệt thứ nhất cùng thứ hai người a. Ta như thế thật mất mặt sao? Yukihira Zoichiro nhìn về phía võ đài, nói, chân chính lợi hại đầu bếp, trên người đều sẽ có một luồng đặc thù khí tức. Chỉ cần ngươi nghiêm túc xem, ngươi nên có thể phát hiện, trước, cô Akira khí tức trên người khá là non nớt, lại như vừa mới sinh ra không lâu, thế nhưng hiện tại, cô Akira khí tức trên người ta có chút nhìn không thấu. Yukihira Suma nhìn chằm chằm trên đài. Cô Akira, nghiêm túc xem lên, như thế nào? Nhìn ra rồi không có. Hình như là có một chút không giống nhau đồ vật. Takumi một mặt mộng bức, có sao? Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy? Đó là bởi vì kaka ngươi quá thức ăn. Isami nhổ nước bọt một câu. Takumi lúc này giơ chân. Thế nhưng Takumi nắm Isami cái này đệ đệ cũng không có biện pháp gì tốt. Bàn về sức chiến đấu, Takumi căn bản không phải Isami đối thủ. Cô Akira xử lý nấu ăn, tiến vào trung kỳ giai đoạn, thực đơn cấp gia vị, như vậy vị giác thôi diễn cùng vương cấp gia vị. Cay đều không có cần thiết sử dụng, mạnh mẽ sử dụng. Ngược lại sẽ phá hoại vốn là gia vị hoàn chỉnh tính các loại hài tính. Trừ phi, ta mỗi cái gia vị năng lực đều đạt đến vương cấp, đắng cay ngọt bùi mặn nóng, hiện tại ta còn kém hơi nhiều. Đột nhiên, một tòa tiếng kinh hô vang lên, liền nhìn thấy Azami Nakiri vận chuyển đi ra một cái to lớn khối băng. Giờ khắc này, chính cầm đao ở khối băng mặt trên tiến hành điêu khắc. Mô hình đã trên căn bản đi ra, thật là đẹp. Là một tòa băng tuyết cung điện, quá hoàn mỹ, cái này Đao Công, ta khâm phục, nhưng hiểu rõ cô Akira người. Nhưng đối với này khịt mũi con thường, ở Giang đại ca trước mặt khoe khoang Đao Công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.